vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 1200 mới mẻ chuyện này. Thời gian như con nước trôi, ngày đêm không ngừng, mặc dù không phải bế quan, tu luyện cũng không năm tháng, trăm năm nói đến liền đến, khó được an tĩnh tu luyện nhật từ. Thật giống như bão táp trước yên lặng, này không, Liễu Vân lại một lần trở lại cửu đỉnh giới xem tình huống thời điểm. Liền thu được không giống nhau tin tức, Bách Bảo các người đã thói quen đem một năm tin tức tập hợp. Sau đó toàn bộ truyền cho nàng, Liễu Vân ngồi ở trong tiểu viện xem tin tức đương xem bát quái, về ám. Minh, mấy năm nay lặp đi lặp lại, ngẫu nhiên sẽ làm tiếp theo chút sự tình. Lại sẽ lập tức bị tìm ra trừng phạt, liên minh đả kích lực độ vẫn là rất lớn. Phát hiện một lần rửa sạch một lần, tuyệt không nuông chiều, qua cái mấy năm, tổng hội có người ra tới nhảy nhót một chút, ngẫu nhiên cũng sẽ không lau khô. Bị tra được là liên minh cao tầng, lại sẽ nhấc lên một phen chấn động, ám minh tựa như một viên vĩnh viễn trừ bất tận u ác tính. Bị rửa sạch đến kéo dài hơi tàn, nhưng như cũ vẫn là tồn tại, tỉ như này một năm. Ám minh lại làm chuyện này, lại bị rửa sạch, phía sau màn thế nhưng là liên minh cao tầng phi thường có uy tín trưởng lão, mất. Công liên minh không phải không bán hai giá, yêu cầu rất nhiều người biểu quyết, nếu không, loại này thẩm thấu lực độ, làm người kham yêu a sách. Không biết này ám minh đều là như thế nào phát triển thành viên. Đả kích thành như vậy, còn có thể lừa dối người đi vào a. Liễu Vân cảm thán muôn vàn, lừa dối gia nhập liền tính. Thế nhưng còn có thể làm chuyện này. Liễu Vân tiếp tục tấm tắc, liên minh trưởng lão, chỉ sợ đều là đại kiếp nạn phía trước sống đến bây giờ đi. Liền như vậy tin tưởng ám minh kia một bộ tạo nghiệt cách làm. Hắc ảnh, hoặc là, đã xảy ra chuyện gì? Khả năng số tuổi thọ có ngại, cho nên nóng lòng đột phá, hoặc là, chính là chỉ nghĩ đột phá, đã si ngốc, mặc kệ cái gì thủ đoạn, chỉ nghĩ đi nếm thử, bại lộ ra tới ngược lại là số ít, Liễu Vân gật đầu. Đúng vậy, càng nhiều, cái đuôi quét sạch sẽ, căn bản không có bại lộ. Tuyệt đối là bởi vì có thành công tỷ lệ mới có thể bí qua hóa liều, tâm tồn may mắn. Cảm thấy chính mình sẽ không bị phát hiện, A Khải hư lạnh. Nếu không phải đả kích lực độ như vậy cường, chỉ sợ sẽ càng thêm hung hăng ngang ngược, bởi vì ám minh kéo dài ra tới các loại rửa sạch hiện trường pháp thuật, nhưng càng ngày càng nhiều, đều là vì trốn tránh truy tra. Thời gian hồi tưởng giống như càng ngày càng vô dụng, Liễu Vân. Mọi người đều biết, cho nên một khi phát hiện, tuyệt không nương tay, này ám minh hấp dẫn người đồ vật tuyệt đối không phải đại gia tưởng tượng. Đơn giản như vậy, phía trước càng là không biết phát triển bao lâu đâu. Ám minh tin tức đã thấy nhiều không trách, trực tiếp xẹt qua đi, sau đó liền phát hiện này một năm xuất hiện tân hiếm lạ sự. Sớm nhất, ở nửa năm trước, cửu đỉnh giới cư nhiên xuất hiện điềm lành, ngay sau đó. Mỗi tháng ít nhất đều sẽ xuất hiện một lần điềm lành, gần nhất một tháng. Đều xuất hiện ba lần, một tuần một lần, như vậy thường xuyên điềm lành. Đương nhiên không phải cùng cái địa phương, cùng sự kiện, nhưng là mỗi lần cùng với điềm lành đều có sự tình tốt phát sinh, cho nên bị xưng là điềm lành. Có rất nhiều. Tắm gội quang là có thể tăng lên tu vi, đột phá cảnh giới, đương nhiên, thời gian đoạn, gặp phải liền gặp phải, không đuổi kịp chỉ có thể tiếc nuối, có còn lại là dị bảo xuất thế. Ai được, giống nhau sẽ không đối ngoại nói, có còn lại là yêu cầu rèn luyện. Dường như dùng một lần bí cảnh giống nhau, tóm lại. Này nửa năm qua, các đại nơi dừng chân truyền tống trận ở điềm lành xuất hiện thời điểm đều là siêu phụ tải vận. Truyền, đều muốn đi truy đuổi điềm lành, mà qua trường khoảng cách thuấn di không quá nên dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Không đến vạn bất đắc dĩ vẫn là sẽ ngồi truyền tống trận. Ngẫm lại, nơi dừng chân có 108, còn có không ít trấn nhỏ, điềm lành điểm chỉ có một cái, một tổ ong tiến lên tuyệt đối đồ sộ, bởi vậy mà bùng nổ tranh đấu nhiều đếm không xuể. Nhưng là đại gia như cũ chỉ xem tới được ích lợi, nhìn không tới sóng ngầm kích động. Đây là vị kia làm, vì cái gì? Liễu Vân có chút kinh ngạc, nhìn lướt qua xuất hiện quá đồ vật, hai lần điềm lành ánh sáng, ba lần dị bảo, hai lần rèn luyện, dư lại đã xảy ra cái gì? Người ngoài còn không rõ ràng lắm, đệ nhất phát hiện người cũng đã trộm thu hoạch hơn nữa rời đi. Lúc này ửu đỉnh giới, nơi dừng chân người tương đối thiếu, ám thành người cũng tương đối thiếu, đều ở sương mù khu vực lắc lư, xem có thể hay không gặp phải điềm lành. Đáng giá nhắc tới, nay đó điềm lành đều xuất hiện trên mặt đất, chưa bao giờ xuất hiện dưới nền đất quá, cho nên ảnh hưởng ám thành nhân khí. Hắc ảnh ân đại khái hắn muốn hoàn toàn thức tỉnh, từ đại kiếp nạn qua đi cửu đỉnh giới liền không có xuất hiện quá chuyện tốt như vậy, trách không được nơi dừng chân có vẻ có chút quạnh quẽ. Loại này có dấu vết để lại cơ duyên, khả năng rất nhiều người chưa bao giờ thể nghiệm quá. Lúc này còn ngốc tại nơi dừng chân làm gì? Ra ngoài mới có khả năng gặp phải cơ duyên. Liễu Vân, sáng thế thần muốn thức tỉnh, thế giới đều phải làm điểm sự tình ra tới ăn mừng một phen sao? Sách, quả nhiên là chính mình tiểu thế giới mới có bài mặt. Nghĩ nghĩ, Liễu Vân cấp mini đại lục người truyền tin, tạm thời khả năng không quay về, liền xem sáng thế thần như thế nào chơi. Ta có loại dự cảm, có lẽ hắn muốn tới tìm ta. Hắc ảnh gật đầu, hẳn là hắn tỉnh lại sau, không đại biểu thương thế sẽ hào, không có trị liệu thủ đoạn, khả năng sẽ chuyển biến xấu. Lúc này hắn so ngươi càng cấp. Liễu Vân thâm chấp nhận, nếu không phải vì ổn định thương thế, hắn cũng không đến mức ngủ say a. Doãn Lạc bọn họ vẫn là ở mini đại lục ngốc đi, tạm thời đừng trở về. Doãn Lạc không xuất hiện, sáng thế thần cảm ứng không đến liền không thể trước tiên đoạt xá, xem hắn rốt cuộc sẽ làm cái gì. Hắc ảnh nhận đồng, dù sao bên ta không hoảng hốt, nhiều tu luyện một ngày là một ngày. Liễu Vân an tâm ở thánh tuyền nơi dừng chân ngốc. Tiếp theo điềm lành cuối cùng không làm nàng chờ lâu lắm. 6 ngày lúc sau, Liễu Vân nơi dừng chân liền truyền đến tin tức, ban ngày xuất hiện 7 màu cực quang, có loại quang hoa đại thịnh, khắp trốn mừng vui hương vị, này sóng phạm vi quảng. Khắp nơi thế lực trước tiên liền thu được tin tức, truyền tống trận nháy mắt chen đầy. Liễu Vân nơi dừng chân này là trùng hợp sao? Liễu Vân buồn bực nói thầm một câu, lấy ra Vân Môn lúc trước cho nàng lệnh bài, trực tiếp biến mất ở trong tiểu viện. Lấy Liễu Vân hiện giờ thực lực, trường khoảng cách thuấn di không khó, mà lúc trước Liễu Vân cấp sở hữu nơi dừng chân lựa chọn thế giới dưới lòng đất cửa ra vào, hành tung trải rộng 108 đại nơi dừng chân, đều làm A Khải để lại một cái ấn ký. Khi đó Liễu Vân cũng không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy lưu lại ấn ký cũng không uổng chuyện này, vạn nhất có yêu cầu, có thể dùng nhanh nhất tốc độ đến mục đích địa. Liễu Vân nơi dừng chân càng là quen thuộc, còn có Vân Môn cấp một ít đồ vật, định vị lên càng thêm dễ dàng, cho nên Liễu Vân không cần đi theo người khác tế. Một cái hô hấp liền đến Liễu Vân nơi dừng chân Vân Môn ngoại. Liễu Vân không có đi Vân Môn, mà là vô thanh vô tức lại biến mất, nhanh chóng đi hướng sương mù vô ngữ, cực quang ngọn nguồn. Lúc này, Liễu Vân nơi dừng chân ngoại không gian không ngừng bị xé rách, không ít người đều ở thuấn di chiều ngọn nguồn tiến lên, mà ở Liễu Vân nơi dừng chân nội, ngẩng đầu là có thể thấy bảy màu cực quang dường như nước gợn văn giống nhau ra bên ngoài khuếch tán, cho nên thực dễ dàng tỏa định ngọn nguồn phương hướng tới rồi sương mù khu vực. Liễu Vân mới phát hiện, sương mù dày đặc thế nhưng tại đây loại bảy màu cực quang dưới chậm rãi tan rã. Nếu là liên tục một đoạn thời gian, tất nhiên có thể khôi phục nguyên bản lanh lảnh trời quang, đương nhiên. Chỉ là tạm thời tính. Hết chương.